Góp nhặt tinh hoa tịnh độ, Hòa thượng Thích Giác Thông. Lời tựa: Nam mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Giác Thông, trụ trì tỉnh xá Ngọc Thạnh, Tây Ninh. Bậc thầy từ bi và khả kính, ngài thường nhắc nhở chúng con: thời kỳ này đủ chuyện khổ khó, chỉ có pháp môn niệm Phật, nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà để đới nghiệp vãng sanh, thoát sanh tử luân hồi là phù hợp với căn cơ Phật tử. Phật tử thật may mắn được nghe pháp môn này. Vậy phải thường xuyên nghe pháp cho nhiều, khéo nghe, khéo hiểu, để tu đúng theo tinh thần tổ thầy dạy và được vãng sanh. Những năm tháng cuối đời, Hòa thượng đã gia tăng thời thuyết pháp và chuyên giảng sâu về tính tâm đại nguyện của Phật A Di Đà, kết hợp bài học tập làm ngu phu ngu phụ ngày rằm tháng chạp năm Quý Tỵ 2013 là ngày Hòa thượng nói thời pháp cuối cùng. Sau đó Hòa thượng lâm bệnh, đến ngày 21 tháng 7 năm sau, năm 2014, Hòa thượng viên tịch. Hàng Phật tử chúng con phước mỏng nghiệp dày, niềm tin cạn cợt, đã sớm lìa xa thầy. Nhằm để nắm rõ yếu chỉ tịnh độ mà tổ thầy đã truyền trao, chúng con nhớ lời Hòa thượng nhắn nhủ ôn lại các bài giảng và đồng thời ghi chép lại những lời dạy quan trọng của Hòa thượng để dễ bề đọc tụng hàng ngày, ghi nhớ trong lòng hiểu đúng, hành đúng theo đường hướng tổ thầy. Những điều ghi chép này, chúng con đã cung kính trình lên Hòa thượng trụ trì tịnh xá Ngọc Tường, Tiền Giang. Thượng tọa đã tùy hỷ chứng minh, duyệt đọc và đặt tên cho quyển sách là Góp nhặt tinh hoa tịnh độ. Này hội đủ duyên lành, những lời khai thị quý báu của Hòa thượng đã in thành sách. Chúng con thành kính cúng dường Tam Bảo và giác linh Hòa thượng ân sư chứng minh. Kính nguyện tập sách nhỏ này sẽ trợ duyên phần nào cho quý Phật tử phát khởi tín tâm, niệm Phật đồng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Phật tử tỉnh xá Ngọc Thạnh, Tây Ninh. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông. 1. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông Tổ Thiện Đạo, Trung Hoa. Đại sư Thiện Đạo là tổ thứ hai Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa. Ngài là hóa thân Phật A Di Đà. Ngài soạn ra bộ Quán Kinh Sớ. Ngài dạy như sau: tự thân thấy mình là phàm phu đầy dẫy phiền não, bị trôi lăn trong ba cõi. Này tin bản nguyện Phật A Di Đà xưng danh hiệu ngài cho đến 10 niệm, một niệm quyết định vãng sanh. Nói tin là tin vào lời Phật Thích Ca thuyết trong ba bộ kinh: Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà. 1. Tin niệm Phật nhất định vãng sanh. 2. Tin niệm Phật nhất định diệt trừ tội lỗi. 3. Tin niệm Phật nhất định chư Phật chứng minh. 4. Tin niệm Phật nhất định Phật A Di Đà hộ trì. 5. Tin niệm Phật nhất định lâm chung Phật tiếp dẫn. 6. Tin niệm Phật nhất định bất luận chúng sanh nào có niềm tin là vãng sanh. 7. Tin niệm Phật khi vãng sanh có 32 tướng hảo. 8. Tinh niệm Phật được dự vào hàng bất thối chuyển. 9. Tinh niệm Phật nhất định tự tại an vui. 10. Tinh niệm Phật bất tử thoát sanh tử luân hồi. 11. Tinh niệm Phật vãng sanh cực lạc làm bạn chư Bồ Tát. 12. Tinh niệm Phật được hoa sen hóa sanh. 13. Tinh niệm Phật vãng sanh về cõi Phật không rời xa Phật. 14. Tinh niệm Phật vãng sanh về cõi Phật thường xuyên nghe Pháp. 15. Tinh niệm Phật nhất định không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 2. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông Tổ Pháp Nhiên, Nhật Bản. Tổ Pháp Nhiên là giáo tổ Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Ngài là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, xuất gia từ nhỏ trên núi Tỷ Duệ Sơn, một tự viện nổi tiếng ở Kinh Đô Nhật Bản. Ngài là bậc thông tuệ, duyệt đọc Đại Tạng Kinh 5 lần. Dù vậy, Ngài vẫn chưa thật sự an tâm. Trong Đại Tạng Kinh, Ngài hâm mộ nhất là Quán Kinh Sớ của Tổ Thiện Đạo. Đọc đi đọc lại nhiều lần, Ngài ngộ được ý chỉ Di Đà Siêu Thế Nguyện. Ngài vô cùng hoan hỷ, xả bỏ các pháp môn đã và đang tu, rồi nhập thất chuyên tu niệm Phật, nguyện vãng sanh. Ngài dạy như sau: bản nguyện của Đức Phật A Di Đà dùng danh hiệu quang minh của Ngài để tiếp dẫn chúng sanh tội chứng. Do đó, người niệm Phật sẽ được Phật lai nghinh. Đạo lý này không thể nghi ngờ. Không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu vãng sanh và niệm Phật, cho rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sanh là điều sai lầm lớn. Hạng vô trí tội chướng mà được vãng sanh là ý chánh của bản nguyện. 3. Yếu chỉ Tịnh Độ Chân Tông Tổ Thân Loan, Nhật Bản. Tổ Thân Loan là đệ tử Tổ Pháp Nhiên. Ngài là giáo tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Ngài xuất gia năm 9 tuổi, hành trì giới luật nghiêm mật tại Tỷ Duệ Sơn Tông Thiên Thai, tu theo Thánh Đạo Môn. Năm 29 tuổi, Ngài gặp Tổ Pháp Nhiên, nghe được pháp môn chuyên tu niệm Phật. Nương tha lực bản nguyện A-di-đà, Ngài từ bỏ pháp tu tạp hạnh, quay về bản nguyện thứ 18 Phật A-di-đà, chuyên tâm niệm Phật, xiển dương pháp tha lực niệm Phật. Ngài dạy như sau: bị trói buộc trong vòng nghiệp lực sâu thẳm và nặng nề, tôi cảm thấy vô cùng tri ân thệ nguyện Phật A-di-đà cứu vớt những người như Thân Loan tôi. Tôi Thân Loan chỉ nhận những điều mà thầy tôi đã dạy. Hãy chỉ niệm Phật để được cứu độ bởi Phật A-di-đà và hiến mình giao phó cho bản nguyện. Thời kỳ này là đủ chuyện khổ khó. Phật tử đa số ở vào bậc hạ căn, chỉ có pháp môn niệm Phật là phù hợp căn cơ của Phật tử. Sau khi khảo cứu, sư nhận thấy tông Tịnh Độ của Tổ Thiện Đạo, Tổ Pháp Nhiên, Tổ Thân Loan nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà, niệm Phật cầu vãng sanh, hoàn toàn buông bỏ tự lực, nương vào tha lực. Đây là pháp dễ tu, dễ chứng, dễ thành, ai tu cũng đắc. Các vị tổ là hóa thân Phật, Bồ Tát, cho nên những lời dạy của các vị là đúng chánh pháp. Sư cũng y cứ vào lời tổ hành trì và nhờ ơn Phật gia hộ. Sư hiểu được phần nào ý chỉ, sư nói lại cho Phật tử nghe, để Phật tử có ý niệm tu cho đúng cách, cùng tu với sư cùng được vãng sanh. Phật cứu độ là tự nhiên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh A-di-đà: Đức Phật A-di-đà thành Phật nay đã 10 kiếp. Một kiếp bằng 1.280.000.000 năm. Bồ Tát Pháp Tạng phát 48 lời đại nguyện, mỗi nguyện đều có câu: nếu không đúng như nguyện thì tôi không thành chánh giác. Đức Phật A-di-đà thành Phật nay đã 10 kiếp. Như vậy lời nguyện đã hoàn thành và có hằng hà sa số chúng sanh đã được cứu độ. Hiện tại và mãi mãi trong tương lai tiếp tục cứu độ. Lời nguyện thứ 12 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, nếu như ánh sáng của tôi có hạn lượng ít nhiều mà chẳng chiếu đến trăm nghìn ức triệu cõi nước chư Phật, tôi quyết chẳng thành Phật. Tất cả chúng sanh đều được ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Lời nguyện thứ 13 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hạn lượng ít nhiều mà chẳng được trăm nghìn ức triệu triệu kiếp, tôi nguyện chẳng thành Phật. Đức Phật A-di-đà có tuổi thọ vô lượng. Lời nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong mười phương muốn sanh về cõi nước tôi, niệm danh hiệu tôi cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thì tôi chẳng thành Phật, chỉ trừ những tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp. Đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh đã có từ lâu xa, cho đến hôm nay cũng không dời đổi. Đại nguyện cứu độ vô điều kiện, tất cả ai muốn sanh về cõi Phật, chỉ cần thật lòng tin ưa, niệm danh hiệu Phật một niệm, mười niệm thì có ánh hào quang của Phật nhiếp thủ, mãi cho đến khi lâm chung được tiếp dẫn về cõi Phật thọ mạng không hạn lượng. Lời Tổ Thân Loan: sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà rất gần gũi. Không chờ chúng sanh cầu nguyện mới khởi tâm, mà chính Ngài tự khởi tâm vậy. Phật A-di-đà dùng bản nguyện tiếp dẫn người cầu nguyện sanh về tịnh độ là điều tự nhiên. Còn chúng ta, những hành giả niệm Phật, dù tốt hay xấu không cần biết, cứ nghe một cách tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là như thường, như vậy, như nhiên, như như chẳng động, không đổi, không dời. Tự chính là như nhiên pháp vốn là vậy. Cái gì là như nhiên, như vậy, chẳng đổi, chẳng dời? Chính là bản thể Phật A-di-đà, là trí tuệ, là lòng từ bi vô phân biệt. Chính là đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh một cách tự nhiên như vậy. Không chờ chúng sanh khởi tâm cầu nguyện, mà chính Phật A-di-đà tự khởi tâm. Lòng đại từ đại bi vốn tự nhiên là Phật tánh. Đại nguyện đã cứu độ vô số chúng sanh và nguyện đã hoàn thành. Nếu nguyện không hoàn thành, Phật đã không thành Phật. Mà nay Phật đã thành Phật, thì nguyện này đã hoàn thành và vĩnh viễn tiếp tục cứu độ chúng sanh. Hàng triệu tỷ năm, đại nguyện không dời đổi biến chuyển, không tiêu hoại. Phật dùng ánh quang minh nhiếp thủ chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài. A-di-đà Phật là vô lượng quang. Muốn được ở trong vô lượng quang thì phải niệm A-di-đà Phật. Vậy chỉ cần tin và niệm là được Phật tiếp dẫn. Tin hay không là do mình. Phật đã làm tròn đại nguyện. Còn Phật tử có làm tròn bổn phận của mình hay chưa? Nguyện của mình đã tròn không? Đừng bao giờ hỏi Phật có rước con không, mà hỏi lại mình có tín nguyện hạnh đầy đủ chưa. Phật đã cứu độ vô số chúng sanh, chẳng lẽ bỏ sót mình sao? Nên xem chừng, nếu quay lưng với Phật là bị bỏ sót đấy. Muốn không bị bỏ sót thì làm theo lời Tổ dạy: tốt xấu không cần biết, cứ nghe một cách tự nhiên. Có nghĩa là dù tốt hay xấu, dù thiện hay ác, tin Phật, niệm Phật, Phật vẫn cứu. Tin như vậy thì nghe danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật một cách tự nhiên, miệng niệm tai nghe, không suy lượng tính toán. Tất cả những lời Phật dạy và lời Tổ giảng rộng nhằm cho mình tin được để dễ nhiếp tâm niệm Phật. Cảm ứng đạo giao. Muốn hiểu cảm ứng đạo giao, trước hết phải hiểu tâm tánh là gì. Chân tâm gồm hai phần: tịch và chiếu. Tâm là phần tịch, tánh là phần chiếu. Tạm nói như vậy, vì chân tâm không có hình tướng, màu sắc nên không chỉ được. Tâm vốn lặng lẽ, rõ ràng, sáng biết. Thấy nhà cửa, chúng sanh, vạn loại. Thấy, nghe, hay, biết, nhưng vẫn lặng lẽ như như. Tâm không chỉ được, nhưng chỉ trực nhận như vậy. Vì đâu có địa điểm nơi chốn mà chỉ tạm ví như mặt biển lặng yên. Khi không có gió thổi vô thì bằng phẳng lặng lẽ. Nhưng khi có gió thổi vô, mặt biển gợn sóng, có hàng triệu gợn sóng khác nhau nối tiếp nổi lên. Tâm của mỗi người vốn thanh tịnh, lặng yên. Nhưng khi có tám ngọn gió, mừng, giận, buồn, vui, vân vân. Thổi vô tâm khởi lên đủ chuyện thương, ghét, thích ưa, vân vân. Tâm bị chia chẻ hàng triệu mảnh. Tâm vốn như thanh tịnh, nhưng khi có một tư tưởng xấu vô thì nghiệp xấu hiện lên. Nhà quân tử có quân tử đến, nhà tiểu nhân có tiểu nhân đến. Tâm xấu mà đến là tâm ma, tâm niệm Phật thì Phật thánh đến. Khi tâm bị chia cắt, sống với cái vọng niệm nhỏ bé là tâm tiểu nhân. Tâm tiểu nhân là tâm nhỏ hẹp, tâm quân tử là tâm đại trượng phu, là vô tâm, không buồn, vui, thương, ghét, tâm không có vấn đề. Tâm Phật rộng lớn bao la, tâm mình không có vấn đề cũng rộng lớn bao la. Người xưa hay nói, những tâm hồn lớn gặp nhau, mình và Phật sẽ gặp nhau, đây là chỗ cảm ứng. Nếu tâm mình bị chia cắt, thì mình và Phật có gặp nhau không? Chắc chắn là không gặp nhau, không cảm ứng. Phật có lòng từ bi cũng không cứu được mình. Vậy khi niệm Phật, kêu cứu Phật, một niệm thanh tịnh ngay tức thời cảm ứng Phật. Một niệm thanh tịnh, Phật cũng cứu là vì biết chắc Phật cứu mình. Không có một chút nghi ngờ, lúc này tâm tịch tỉnh không sợ hãi, không lo âu bấn loạn. Lúc kêu cứu Phật là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có niệm nào khác. Lúc này quên mất mình, hết biết gì cả, chỉ biết có A-di-đà Phật. Ngay đây, tâm Phật tử bao la, hòa cùng khối đồng thể hào quang Phật chiếu diệu, không buộc, không chấp là phá vách ngăn, hòa cùng bản thể Phật, ngay đó là cảm ứng Phật. Niệm Phật, Phật cứu. Phật tử phải biết Phật là gì? Phật là giác biết, sáng suốt, vô tướng. Tại sao gọi Phật là Như Lai Tối Thượng? Vì Pháp thân Phật không có hình tướng, vì vô tướng nên bản thể chân tâm Phật là sáng biết, rõ ràng, thường hằng năng sanh, gặp duyên năng sanh tướng. Bản thể chân tâm vì không có tướng nên còn gọi chân không. Chân không nhưng diệu hữu, tịch mà chiếu, định huệ song hành. Diệu hữu chưa phải là tướng, nhưng vì bản chất chân tâm là năng sanh, gặp cảnh tiếp duyên năng sanh, cho nên từ vô tướng chuyển thành vô lượng công đức chuyển lên A-di-đà Phật là có tướng. A-di-đà Phật chính là Phật A-di-đà, là bản thể Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phước đức. Vô lượng quang là gì? Là ánh sáng vô lượng, chân tâm bản tánh của mình tới đâu thì ánh sáng chân tâm tới đó, bao phủ khắp vũ trụ, tận hư không pháp giới. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Ai có tuổi thọ vô lượng? Pháp thân Phật, pháp thân chính mình. Thân mình có già, có trẻ, nhưng pháp thân không già trẻ, không sanh diệt, biến chuyển. Vô lượng công đức. Công đức là đại trí tuệ, chân tâm là đại trí tuệ. Hồng danh Phật A-di-đà có đầy đủ phẩm chất bản thể vũ trụ, là chính pháp thân Phật A-di-đà, có vô lượng công đức, phước đức. Khi Phật tử khổ quá kêu cứu Phật, tức là không phải báo thân Phật ở Tây Phương xuống đây tiếp độ cứu Phật tử, mà kêu cứu Phật để niệm Phật. Khổ là vì vọng tâm, vọng niệm, phiền hà, chấp trước, thiếu công đức, phước đức. Khi phiền não nổi lên, thì tâm tối om mờ mịt, không có trí tuệ. Cho nên niệm Phật, tức là đem ánh sáng trí tuệ, vô lượng quang và vô lượng công đức, phước đức, chuyển hóa hết phiền não nghiệp chướng, trí tuệ phát sinh. Vấn đề bây giờ, Phật giải quyết chứ không phải mình giải quyết. Vậy có phải là mê tín dị đoan? Không, rất khoa học, rất trí tuệ. Phật tử kêu cứu Phật là vì tin tưởng vào lời nguyện của Phật, xưng danh hiệu tôi cứu. Như vậy tâm thô động của Phật tử cảm ứng lời kêu gọi của Phật, cảm được lòng từ bi của Phật, tha thiết mong được cứu. Trong tâm không có điểm nghi, niệm Phật với tâm thuần khiết thanh tịnh thì hòa cùng bản thể chân tâm Phật A-di-đà. Đạo cảm ứng qua lại, như ánh sáng hòa chung khối ánh sáng cùng chung, nhất chân pháp giới, không chia cách. Đây là sự cảm ứng tự nhiên. Phật tử phải thiệt lòng niệm Phật thì chuyển được hết những đau khổ. Thật lòng niệm Phật chứng tỏ Phật tử tin tưởng Phật. Vậy xem lại mình đã thiệt lòng chưa? Miệng nói tin thì lòng phải thiệt tin, thiệt niệm, Phật mới cứu. Còn không, Phật không biết làm sao. Phật tử muốn Phật cứu mà cứ than van, buồn quá, khổ quá, không chịu niệm Phật thì sao Phật cứu? Không có công đức phước đức, sao cảm ứng Phật? Sư rất tâm đắc câu của Tổ Thiền Đạo: con khóc mẹ đến, niệm Phật, Phật cứu. Trẻ thơ khóc vì đói hay bị bệnh, cha mẹ nghe con khóc chạy đến tìm cách giúp. Phật tử khi gặp cảnh khổ cứ niệm Phật, kêu cứu Phật. Phật biết mình đang khổ nên Phật sẽ đến giúp mình. Đa số Phật tử khi gặp cảnh khổ cứ than khổ này khổ kia, lấy tâm vọng mà cầu cứu Phật thì càng tối mờ, càng cầu càng khổ. Lấy tâm vọng động u ám mà cầu Phật cứu, không có công đức phước đức làm sao chuyển được. Phật tử nhớ là chân tâm mình, chân tâm Phật luôn dung nhiếp vào một khối. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm chân. Hoàng thiên là ông trời già, là chân tâm bản tánh của mình không phụ lòng tốt. Bởi khi niệm Phật là trở lại chân tâm của mình, là ông Phật tâm của mình hiện lên trợ duyên cho mình, hòa hiệp tương ứng với tâm chư Phật mười phương, thì mình nhận được sự gia trì là chỗ đó. Cho nên càng khổ càng niệm Phật, tâm càng thanh tịnh, có vô lượng phước báu chuyển về mình. Chuyện xấu đến đâu cũng trở nên tốt đẹp. Niềm tin này đúng theo kinh điển chứ không phải tín ngưỡng suông. Nghe sao tin làm vậy? Ở đây, tức là khi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc đang thuyết pháp cho chư thánh chúng nghe. Ngài có phát lời thệ nguyện cho những ai muốn sanh về nước của Ngài chỉ cần niệm A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng không nghi thì chắc chắn được tiếp dẫn về cõi Phật. Nghe với tâm chân thật, thật thà niệm Phật tha thiết mong Phật cứu độ, người này chắc chắn vãng sanh. Tổ Thân Loan nói, ai có lòng tin chân thành, người ấy được Phật A Di Đà quý thương. Tấm lòng chân thật ban sơ ấy được che chở dưới bóng mát từ bi. Phật A Di Đà quý thương là chỗ cảm ứng đạo giao. Muốn được Phật quý thương, lòng tin phải chân thật. Chân thật ban sơ, tức là đem tâm hồn nhiên vô tư ngây thơ như trẻ thơ mà tin. Trẻ thơ mới sanh hồn nhiên, lớn lên tiếp xúc cảnh đời hơn thua phải quấy, tranh danh đoạt lợi, mất đi tánh hồn nhiên ban đầu. Học đạo là trở lại tánh hồn nhiên ban sơ, ban đầu rất chân thật. Tức là Phật tử mới đầu nghe tin nhận liền không một chút nghi ngờ. Nghe làm sao tin như vậy, không thêm bớt, không có một chút ý niệm nào. Nhưng không được vậy, cái nghiệp khiến khởi nghi đủ thứ, đặt vấn đề hỏi này hỏi kia. Không giữ được tâm chân thật ban đầu vừa mới phát, càng phân tách, tìm hiểu, niềm tin càng lung lay. Nếu cảm thấy mình không phải thượng căn thượng trí, không rõ lý sự tánh tướng tịnh độ, thì sư khuyên Phật tử gặp tổ thầy chỉ dạy sao thì tin làm vậy. Chấp nhận mình là hạ căn thì ai nói gì cứ giả ngu. Tôi ngu khờ, theo sư thông dạy niệm Phật để được vãng sanh. Tôi tin vậy, tôi chỉ biết niệm Phật, chuyện hay dở tốt xấu để Phật lo. Thời kỳ này có 3.600 mối đạo ra đời. Ai nói cũng hay, con đường nào cũng hay. Khi nắm rõ con đường mình đi, cứ một đường mà đi, không ngó qua ngó lại là có kết quả. Thí dụ cho Phật tử thấy trường hợp lòng tin không chân thật. Có Phật tử nói, niệm Phật A-di-đà sao không thấy linh? Quay sang tụng chú Đại Bi. Mục đích niệm Phật là gieo nhân tín nguyện hạnh để đắc quả vãng sanh. Danh hiệu Phật là thần chú dứt trừ gốc nghiệp. Niệm Phật chuyển nghiệp khổ khó thành công đức trí tuệ. Như vậy, niệm Phật có vô lượng công đức chuyển về mình. Công đức chân tâm biểu hiện lên muốn cái gì được cái nấy, không phải linh sao. A-di-đà Phật là chú của Phật A-di-đà, còn chú Đại Bi là chú của Bồ-Tát Quan Thế Âm phát ra, mục đích để độ chúng sanh. Còn Phật A-di-đà là thầy của Bồ-Tát Quan Thế Âm. Vậy chú của Phật A-di-đà vẫn thù thắng hơn chú của Bồ-Tát Quan Thế Âm. Hơn nữa, niệm Phật là đúng với bản nguyện, là được vãng sanh, còn tụng chú đâu có về cõi Phật được. Sư nói đây không phải là nói chú Đại Bi không linh, mà rất linh. Nếu tụng đúng mức, chú tâm tụng, tin tưởng khi nhập tâm rất linh. Nếu tụng không đúng mức cũng không linh. Khi Phật tử niệm Phật A-di-đà, tức là niệm Đức Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát, vì hai vị này luôn đi theo Phật, và khi niệm Phật có chư Phật mười phương và 25 vị Đại Bồ-Tát gia hộ. Phật hộ trì niềm tin. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có một đoạn rất quan trọng: ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, thôi nhiếp chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Có nghĩa là Phật có hào quang chiếu thông mười phương thế giới, bất luận người nào nếu niệm danh hiệu Ngài thì được ánh sáng thôi nhiếp mãi, cho đến khi người ấy lâm chung, được tiếp dẫn về tịnh độ một cách chắc chắn không bị bỏ rơi. Tổ Pháp Nhiên y cứ theo kinh dạy như sau: thiện tín nào có lòng tin cũng được Đức Như Lai che chở tín tâm ấy. Đức Phật A Di Đà hộ niệm cho mình có tín tâm, Pháp Nhiên cũng hộ niệm và gia hộ cho tất cả các thiện nam tín nữ có niềm tin. Bởi vì tín tâm, vãng sanh hoàn toàn giống nhau. Lời Tổ Thân Loan: ngay như chúng ta dù thấy, nghe, bị phiền não chướng ngăn không thấy được Phật, nhưng với lòng từ bi, không biết mệt mỏi, thường chiếu soi cũng được Phật A-di-đà nhiếp thủ. Hiện tại, Phật tử thấy, nghe, không khởi tâm phân biệt. Người biết người, vật biết vật. Thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe. Vậy thôi là trở về với ông Phật chính mình. Ông Phật tâm của mình luôn hiện hữu, nhưng vì nghiệp lực và sống với tâm chúng sanh nên quên. Không thể nào để tâm vắng lặng thanh tịnh chiếu soi vạn pháp, để thấy mọi sự việc như nó đang là rõ ràng sáng biết. Bây giờ, Đức Phật chỉ bày cho mình niệm A-di-đà Phật, tức là niệm Phật A-di-đà, niệm bản thể chân tâm, là tâm thấy, tâm nghe, chứ không phải tâm loạn. Thì dù không thấy Phật, nhưng niệm A-di-đà Phật cũng tức là thấy Phật. Đức Phật hộ trì niềm tin, tức là khi chủng tử nghiệp nhận chìm mình trong thức tình lục dục, mê lầm chấp nhất, rơi xuống vực thẳm phiền não, chợt nhớ Phật, niệm lên A-di-đà Phật, tức là Đức Phật gián tiếp kéo mình ra, Phật nhiếp thủ mình, tức là thấy mình chìm lâu trong phiền não, nắm kéo lên, vớt lên, cứu độ, làm cho sáng tỏ, tỉnh táo, không còn u mê, vì A-di-đà Phật là ánh sáng cứu độ biểu lộ bằng tiếng nói. Khi niệm lên là tâm Phật hiện hữu, được vào trong ánh hào quang cứu độ thì hết khổ. Nhưng muốn quay lại với A-di-đà Phật liền thì phải có niềm tin. Niềm tin chân thật, không một chút nghi ngờ. Tin rằng hồng danh Phật là vô lượng quang, chuyển hóa nghiệp lực của mình, soi sáng tâm mình. Nhờ ánh sáng trí tuệ này mà mình vượt qua được mê lầm ngu tối, trở nên sáng suốt. Nếu như gặp cảnh duyên mà Phật tử quên Phật, tâm mình yếu quá không niệm Phật, phiền não nổi lên thì Phật không cứu vớt mình được. Phật thương chúng sanh không bỏ sót ai, nhưng mình quên Phật thì làm sao Phật hộ trì, sao cảm ứng Phật được? Có cảm mới có linh, không cảm được thì còn chìm sâu vào tâm tối, không ảnh hưởng được công đức, phước báo vô lượng. Phật hộ trì, che chở cho người niệm Phật. Không những vào lúc này, mà Phật hộ trì thâu nhiếp mãi cho đến khi lâm chung được tiếp dẫn về cõi Phật. Phật nguyện tiếp dẫn. Mình muốn được thâu nhiếp thì phải niệm Phật, không rời A-di-đà Phật. Giữa mình và Phật phải kết hợp như vậy mới cảm ứng. Nếu nói Phật thương, Phật không bỏ, nhưng không niệm Phật thì không được Phật cứu độ. Dù niệm 10 niệm, 1 niệm thì cũng Phật trước, vì đã cảm ứng Phật. Đúng thời, hoa khai kiến Phật. Vậy thì biết rằng Phật luôn hộ trì cho mình có niềm tin. Phật hằng giơ tay ôm mình, mà mình không tha thiết niệm Phật, không ham thích niệm Phật, mà lại xoay lưng với Phật. Muốn Phật thương thì phải cảm động lòng từ bi của Phật, quay đầu về với Phật thì chắc chắn được Phật tiếp dẫn. Phật không hai, không chia rẽ, ở trong một khối. Không tin, không niệm Phật thì mình và Phật vẫn xa cách, không cảm ứng. Vậy thì chuyện vãng sanh dễ hay khó? Rất dễ. Phật tử ráng nghe giảng hoài thì có niềm tin sâu sắc. Mặc dù không niệm được nhiếp tâm, nhưng tâm luôn hướng về Phật. Còn Phật tử tâm buông lung quá mà muốn về cõi Phật thì không được đâu. Vì có nghĩ đến Phật đâu, có cảm đâu mà có ứng. Cho nên Phật tử làm theo lời tổ ngay bây giờ, tha thiết chỉ xưng danh hiệu Phật, thì tới giờ phút lâm chung chắc chắn được Phật trước. Phật lai nghinh, tức là Phật đến đón trước. Phật tử đừng sợ đau bệnh quá, không biết trước ngày giờ ra đi, Phật không trước. Phật tử phát nguyện: con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Mục đích là định hướng cho Phật tử tha thiết tin vào đại nguyện, tin sâu đại nguyện mà niệm Phật, biết mục đích tu trì của mình là nguyện về cõi Phật, thành Phật độ chúng sanh. Đừng cho rằng nhất định phải biết trước ngày giờ ra đi, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo thì Phật mới trước. Không nhất định phải như vậy. Vì nếu không được như vậy, đâm ra lo lắng, Phật có trước không? Tất cả đều giao hết cho Phật lo. Chuyện vãng sanh là chuyện của Phật. Chuyện của mình hiện tại chỉ lo niệm Phật mà thôi. trên cuộc sống thành bại, bệnh tật, giàu nghèo, sống chết giao hết cho Phật. Phật hứa gánh vác hết nghiệp cho mình, chuyện mình tin tưởng nhiếp tâm niệm Phật là đủ. Cửa ải sanh tử luân hồi khó qua, hầu hết chúng sanh qua không được, mà Phật hứa, tôi sẽ đưa con qua, tôi đủ quyền lực dìu các con, nhưng các con phải tin tôi. Phật tử tin đi, đừng tin vào những người bên ngoài khác đường lối với mình. Phải có điều kiện gì đó Phật mới rước. Nhân duyên Phật cho biết trước ngày giờ ra đi cũng tốt. Còn không, cứ bình tĩnh tu trì. Bệnh, khổ là để nhàm chán xác thân, dễ niệm Phật. Đạo dễ hành mà nghiệp chướng khiến cho mình nghi chuyện này chuyện nọ, vãng sanh dễ quá không tin, Phật không biết làm sao. Nhiều người khi đau bệnh khổ quá, cầu xin Phật trước đi. Tổ nói đừng nôn nóng về cõi Phật ngay, đi giờ nào thì do Phật sắp đặt cho mình. Phật tử cứ bình tĩnh niệm Phật, đừng cầu xin gì cả, hãy để tự nhiên. Phật biết Phật sẽ làm gì. Chuyện vãng sanh là bất khả tư nghị, suy nghĩ không tới, muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Muốn đi ngay không được, mà khi Phật đến trước không chịu đi cũng không được. Phật tử cứ tin chắc là Phật không bỏ mình đâu. Tin như vậy, cứ bình thường tu. Trong tâm không có dụng ý gì hết, đừng xen vô chuyện Phật cứu độ, hãy để Phật sắp xếp. Nếu xen vô thì chưa hoàn toàn tin tưởng bản nguyện Phật, sẽ đi lệch ra ngoài vần hào quang cứu độ. Tổ Thân Loan nói, người nôn nóng vãng sanh là người kỳ dị hơn ai hết. Kỳ dị là kỳ cục, kỳ khôi, không giống ai. Vì nôn nóng vãng sanh là không đúng với bản nguyện, mà có muốn về ngay cũng không được. Nếu được, cần gì đến đại nguyện? Là sanh tử tự tại, ở ngoài sự sắp xếp của Phật rồi, không cần nương vào tha lực, không tha thiết đại nguyện, không cảm nhận tình thương của Phật đang chiếu cố mình, lo cho mình, thì sao cảm ứng? Tổ Thân Loan nói, người nôn nóng vãng sanh là người sợ chết hơn ai hết, vì chưa chuẩn bị sẵn sàng. Người đã chuẩn bị sẵn sàng thì có tính, nguyện, hạnh đầy đủ, phó thác sinh mạng cho Phật. Sống hay chết đều giao phó cho Phật hết, yên tâm niệm Phật. Vãng sanh bây giờ hay năm sau hay 10 năm nữa cũng không nôn nóng, không mong cầu. Tổ thầy rất nhiều kinh nghiệm, khuyên dạy rất chi ly, nên theo đó mà hành. Có nhiều Phật tử bạch sư là, con phải chuẩn bị thế nào cho giờ phút lâm chung? Thệ nguyện Phật A-di-đà là, xưng danh hiệu tôi trước về cõi nước tôi. Phật chỉ nói, mình xưng danh hiệu Phật là Ngài và chư thánh chúng đến trước. Ngài đâu bảo mình làm thêm điều gì khác. Ngài đâu có đưa ra điều kiện hay hình thức nào cả, Phật mới rước. Ai cũng nói, con tin dữ lắm sư ơi. Miệng nói vậy mà tâm không thật tin, không phó thác cho Phật. Vì không tin nên lo lắng, phải làm cái gì để Phật rước. Ai cũng muốn vãng sanh, nhưng cái nghiệp khiến cho mình nghi ngờ và cho ảnh hưởng nhiều pháp tu khác. Giờ phút lâm chung không nhắc nhở niệm Phật, mà người trong gia đình bày biện cúng vái. Tổ Thân Loan nói rất rõ, người nào có lòng tin chân thật vào đại nguyện Phật A-di-đà từ bi cứu độ, được Phật nhiếp thủ không bỏ, khi lâm chung được Phật đón về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung là điều cảm nhận được chứ không cần một nghi thức nào khác. Phật tử tin vào đại nguyện cứu độ, cảm kích lòng từ bi của Phật là được Phật nhiếp thủ. Khi lâm chung có cảm ứng Phật, không cần phải cúng tế rườm rà, lập đàn tế lễ cho lớn mà không có tín nguyện hạnh cũng không vãng sanh. Phật không ở quá xa, hiển hiện trong từng giây phút mà tại mình quên Phật, nên sinh tâm lo lắng, nghi ngờ. Nếu Phật tử miệng niệm Phật, tâm hướng về Phật, là ngay lúc này đây nhận được ánh hào quang chiếu diệu bao bọc của Phật. Đã cảm ứng Phật rồi thì khi lâm chung được vãng sanh là điều tất nhiên. Sự phát nguyện thành lòng tạo nên sức mạnh cảm ứng Phật. Trước giờ lâm chung, Phật lai nghinh. Tâm lý chúng sanh không muốn rời bỏ ta bà, còn lưu luyến con cháu, ruộng vườn. Cái nghiệp khiến như vậy, nói bỏ mà trong lòng khó bỏ. Hằng ngày phát nguyện mà tâm chưa dứt khoát, nhưng cứ một lòng tin đại nguyện, dũng mãnh phát nguyện, Phật biết hết, biết rõ tâm chúng sanh còn tham luyến. Ngài có đủ quyền năng, nên dù rằng không muốn rời bỏ ta bà, nhưng rốt cuộc cũng được vãng sanh. Tổ thầy đã khẳng định như vậy, Phật tử nhớ kỹ điểm này. Tin được cứ yên tâm tu trì, phó thác cho Phật khỏi phải lo lắng, vì Phật biết hết. Phật là cha lành và không ai hiểu con, thương con bằng cha. Tin Phật, niệm Phật, chắc chắn Phật đến trước. Thành lòng phát nguyện, cảm ứng Phật A-di-đà. Lời phát nguyện thành lòng cảm ứng đại nguyện Phật A-di-đà. Hằng ngày, Phật tử đọc văn phát nguyện: nay con chánh niệm xưng danh hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Nay con nguyện nương vào nhân duyên niệm Phật thì được vào biển thệ nguyện của Đức Như Lai. Có nghĩa là Phật A-di-đà phát lời thề nguyện dắt con về cõi Phật, học làm Phật độ chúng sanh. Muốn về cõi Phật thì phải nương vào biển thệ nguyện, tức là nương vào lời nguyện thứ 18, chuyên tâm niệm Phật để Phật tiếp dẫn về cõi Phật. Nương nhờ đại nguyện, Phật tử phát tâm Bồ Đề thành Phật độ chúng sanh là cảm ứng đại nguyện. Vì chúng sanh mười phương đang trong cảnh khổ, chờ đợi mình thành đạo đắc quả rồi trở lại ta bà độ chúng sanh. Nếu không cứu độ chúng sanh thì không thành Phật. Tâm Phật chúng sanh đều đồng nhau, đồng ở bản thể, tự tánh đại bi. Chân lý đạo là gì? Là lòng từ bi cứu giúp chúng sanh vô điều kiện. Chính là tâm Phật A-di-đà. Hiểu được như vậy, Phật tử xét lại mình đã thể hiện phần nào đại bi chưa? Phật tử không có tâm đại bi thì không về cõi Phật được. Vậy thì thể hiện lòng đại bi thì ai chửi, ai đánh cũng A-di-đà Phật. Cầu cho chúng sanh an vui hạnh phúc. Lòng từ bi này thể hiện nơi người thân trong gia đình, bạn đạo, tình thương chan hòa với mọi người. Nếu còn ghét một người thì vẫn chưa có tâm đại bi, còn ở ngoài rào là không thật lòng phát tâm thành Phật độ chúng sanh. còn thích người này, ghét người kia thì không về cõi Phật được. Sư thấy tổ sao quá hay. Nghe tổ nói, cứu độ chúng sanh là đem tất cả chúng sanh về cõi Phật hết. Sư thức tỉnh ra rằng, ngay nơi đây mình phải giúp chúng sanh an vui. Nếu còn trái nghịch một người là trái nghịch với đại nguyện Phật A-di-đà thì không cảm ứng. Phát tâm về cõi Phật để thành Phật độ chúng sanh, tức là chấp nhận điều kiện hướng thượng, cao quý, cao thượng. Lời phát nguyện thành lòng là tương ưng với đại nguyện. Nhớ là phải thành lòng, là thật sự trong tâm muốn vậy, chứ không phải vì mục đích muốn được an hưởng riêng mình, hay vì lý do gì khác, hay miệng phát nguyện mà trong lòng còn luyến cảnh thế gian. Miệng, lòng không khớp nhau. Lúc khổ quá thì xin Phật cho con về cõi Phật. Hết khổ thì hỏi lại, không còn tha thiết nguyện nữa. Như vậy là không được. Một khi đã phát nguyện, thì dù nghiệp lực có ngăn cản, những cảnh trái ý, những khúc quanh co cuộc đời là mình nản lòng. Nhưng nhớ lại mình đã phát nguyện, thì nguyện một lòng một dạ chắc chắn về cõi Phật. Mặc dù niệm chưa thuần thục, cũng cảm ứng Phật vậy. Tổ thầy dạy phát nguyện, thì nguyện phải thiết. Tức là tha thiết, là hết sức thành lòng, thì cảm ứng Phật liền. Vì nay phát nguyện, nay vãng sanh, nay độ sanh. Tổ Triệt Ngộ nói như vậy, nghe thường tình mà thiết vô cùng. Nay phát nguyện, nay vãng sanh, tức là ngay lúc phát nguyện thì về cõi Phật rồi. Nay độ sanh là khi phát nguyện rồi thì độ hết chúng sanh, là những buồn vui thương ghét hơn thua cuộc đời này không còn nữa. Tâm không còn dính mắc nhiễm ô cõi này nữa. Vì một khi nguyện thiết thì công hạnh sâu dày, tức là một lòng niệm Phật đến suốt đời, không bị lay chuyển bởi ngoại cảnh bên ngoài. Kinh Phạm Võng có nói, tất cả chúng sanh trong mười phương đều là cha mẹ, ông bà trong nhiều kiếp. Có nghĩa là cha mẹ, ông bà của mình từ nhiều kiếp lưu lạc khắp mười phương, đang chìm đắm trong cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, đang chờ đợi con cháu tu thành đạo để độ lại cho họ. Nếu Phật tử thoái chuyển đạo thì có lỗi với ông bà, cha mẹ của mình. Tu cực khổ một chút cũng không chịu được. Đây là vị kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình, hoặc không lo tu, lo ăn chơi, ai làm khổ trả thù oán lại là quá ích kỷ xấu xa. Phật tử tu đây là lãnh một trách nhiệm lớn lao. Không cần xuất gia, tại gia cũng được. Chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh, thể hiện đúng tinh thần phát tâm thành Phật độ chúng sanh, thì mười phương rúng động, chư Phật tán thán người tu hành chân chánh. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Pháp môn Tịnh Độ, cổ đức khuyên ráng tu về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Chậm ngày nào là chúng sanh đau khổ, cha mẹ, ông bà trong nhiều kiếp đang mong chờ. Phát nguyện độ chúng sanh mười phương, trong đó có ông bà, cha mẹ đang đau khổ, chờ con cháu đắc quả trở lại độ cho họ. Cho nên, mình phát tâm tu, chớ có giải đãi, làm Phật đau lòng xót dạ. Phật tử phải mang ơn tất cả chúng sanh, chúng sanh làm mình phiền não, nhưng khi phát tâm Bồ Tát, thành Phật độ chúng sanh thì mang ân hết. Vì không có chúng sanh, mình không tu thành Phật được. Cho nên, tất cả các vị Bồ Tát cũng phát nguyện độ hết thảy chúng sanh mới thành Phật. Cảm ơn tất cả chúng sanh trong mười phương, nhờ những chúng sanh đó mình mới sớm thành quả Phật. Bây giờ, Phật tử tu trì, quy y Phật là làm theo hạnh Phật. Trước khi độ chúng sanh trong mười phương, mình lo độ chúng sanh trong tâm mình đi. Độ chúng sanh phiền não, chuyển thành Bồ Đề. Độ chúng sanh trong tâm thì có khả năng độ chúng sanh trong mười phương. Hiểu lý nhưng tu trên sự. Lời Tổ Thân Loan: sự trang nghiêm cõi tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Bản nguyện từ bi và trí tuệ, Đức Phật A-di-đà đã hoàn thành thế giới tịnh độ bao trùm cả vạn vật, không giới hạn ở khắp hư không. Chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Lời Tổ dạy bao gồm hai mặt lý và sự rất sâu xa. Theo Ngài, tịnh độ là cõi Phật rất trang nghiêm, bao trùm cả vạn vật, không có giới hạn khắp cả hư không, nơi chốn địa điểm nào cả. Đại nguyện Phật A-di-đà là chân tâm bản tánh Phật A-di-đà thể hiện vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Hào quang vô lượng bao trùm tất cả vũ trụ trong không gian. Tất cả chúng sanh nào tu đúng cách, có tín, nguyện, hạnh đầy đủ thì hưởng sự an lạc của tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Khi bỏ xác thân được về cõi Phật, tức là đã cảm ứng đạo giao rồi. Còn nếu như ngay nơi đây không hoàn thành tịnh độ, tức là không có tín, nguyện, hạnh thì không cảm ứng. Vì sao? Vì gieo nhân tín, nguyện, hạnh là gieo nhân Tây Phương. Nhân quả đồng thời, đắc quả vãng sanh. Nay nguyện sanh, nay vãng sanh, nay độ sanh. Khi tâm không tham luyến, ý không điên đảo, tâm bao la, không có điểm nào quấy ác chúng sanh, thì ngay cuộc sống này đã vãng sanh và trên sự tướng, tên tuổi có trên cực lạc. Cõi Tây Phương cực lạc tuy cách đây mười muôn ức, nhưng không ngoài tâm mình. Tâm hướng về Tây Phương cực lạc, tu tín, nguyện, hạnh đầy đủ ngay nơi đây là cực lạc. Về lý, cõi tịnh độ là bao trùm cả vạn vật không giới hạn. Tây Phương cực lạc còn giới hạn. Trên sự thì có Tây Phương cực lạc, có Phật A-di-đà đang thuyết pháp, có đại nguyện Phật A-di-đà nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh nếu ai có lòng tin ưa muốn về. Nhưng trên bản thể của đại nguyện trùm khắp vũ trụ, biết cách tu là hưởng Tây Phương ngay trong cuộc sống. Lý tịnh độ rất sâu, chỉ có Phật với Phật mới biết được. Kể cả Đại Bồ Tát cũng không biết được. Tổ Thân Loan nói, cõi báo độ, tịnh độ do nguyện lực thành tựu mà chẳng phải do tự lực của tâm thành tựu. Bản nguyện của Phật A-di-đà đã hoàn thành sẵn cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là báo độ chân thật để chúng sanh có thể vãng sanh. Tổ xác định rõ ràng cõi Tây Phương tịnh độ là thật có, là cõi báo độ chân thực do nguyện lực Phật A-di-đà kiến lập nên. Về sự tướng rõ ràng là có, nhưng bên thiền không tin, cho là trừu tượng, cho rằng đây là tịnh độ. Tịnh độ khắp mười phương, đây chỉ là lý. Học đạo là lý sự viên dung. Để cho chúng sanh dễ nhận, dễ tu thì phải nói sự tướng, tức là nói cách đây 10 muôn ức cõi Phật có báo độ chân thật, cõi Tịnh độ để chúng sanh dễ tin nhận nguyện sanh về cõi kia. Đạo Phật đi sâu về lý, nhưng trình độ chưa tu trọn lý được thì cứ theo sự tướng mà tu trì. Đi sâu vào lý tánh thì không có thời gian, không gian, không có giới hạn. Ngay nơi đây có tính, nguyện thì Tây Phương ở đây. Hiểu lý đạo thì Tịnh độ hợp với lý thiền. Theo thiền thì không có đi đến cõi nào cả. Sống với chân tâm thì Niết Bàn ở đó. Đây chỉ có bậc thượng căn, thượng trí nhận Niết Bàn, được sống với Niết Bàn sẵn có. Phật tử nhìn lại thấy mình hạ căn, không thể sống được với tự tánh Niết Bàn sẵn có, mà phải nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi Phật. Phật dạy sống với chân tâm Niết Bàn. Khi về cõi Phật làm Phật thì không có cõi nào. Lý Tịnh độ đồng với lý thiền về điểm này. Lý sự viên dung. Ngày đây nguyện vãng sanh là vãng sanh, nhưng thể hiện không được. Nếu được thì không cần nói vãng sanh, vì chưa được cho nên phải lấy sự tướng mà tu. Tu trên sự là tin có cõi Tây Phương, tin có 48 lời đại nguyện của Phật A-di-đà, ngày đêm lo niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, nhiếp tâm niệm Phật trọn vẹn thì lý đạo hiện. Hiện tại chưa hiểu sâu, tu một thời gian hiểu sâu, lúc tâm thanh tịnh hiện lên thế giới thường tịch quang Tịnh độ. Tổ Thân Loan nói, dù có niềm tin và sự tinh tấn tự mình tích chứa công đức bao nhiêu cũng không về được cõi Tịnh độ báo độ chân thật này. Dù là bậc thánh tiểu thừa hay đại thừa, muốn cầu vãng sanh Tịnh độ cũng phải xả bỏ tâm chấp trước vào tự lực. Chỉ cần cầu bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà thì đầy đủ. Nhiều người nói lý, tin tâm mình là đại Niết Bàn, tự tu, tự chứng, tự thành. Tổ xác định, dầu bậc thánh tiểu thừa hay đại thừa, nếu không xả bỏ tâm chấp trước tự lực, cũng không về được cõi báo độ chân thật. Vì người chấp vào tự lực là còn có ngã. Nếu xả bỏ tâm tự lực, cầu bản nguyện tha lực thì hết ngã. Xả bỏ cái tự lực nhỏ bé đang giao pháp thân huệ mạng cho Phật, bỏ hết những pháp tu khác để trở về với đại nguyện thứ 18, xưng danh hiệu tôi cứu độ. Chỉ có Tổ Thân Loan là bậc chân Phật mới hiểu rõ như vậy. Nên Ngài quyết định, chỉ có những kẻ ngu ngốc như Thân Loan này đã xả bỏ các tạp hạnh để trở về bản nguyện chân thật. Ngài cho mình là ngu ngốc, vì thường người ta cho là buông xả các công đức làm được, chỉ chuyên niệm Phật là khờ dại. Nhưng Tổ là bậc đại trí tuệ, công đức dẫu có được bao nhiêu cũng là chấp vào tự lực. Bản chất mình nghiệp nặng phước khinh, còn tự lực nhỏ bé, phải buông xả thì mới giao phó trọn vẹn cho Phật, là khiêm cung, là không có ngã, ứng hợp với đại nguyện. Phật tử cầu phải hiểu rõ buông xả tự lực không phải là không lo tu, không lo niệm Phật, chỉ chờ Phật trước, mà phải nỗ lực niệm Phật, cần mẫn bòn mót từng câu Phật, nhưng cũng không chắc rằng vãng sanh được là do cần mẫn tu, do niệm Phật nhiều. Lý tịnh độ rất sâu, tổ dạy đơn giản nhưng khéo nghe, khéo nhận. Còn không, chấp nhận mình là một người ngu. Cái hiểu biết của mình so với trí tuệ Phật như là hạt cát trong sa mạc. Tổ thầy dạy sao thì tin làm vậy, không cần phải tìm hiểu, phân tách chi cho rối lòng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.